Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 318. Đàm phán không thành, nghiêm mật phòng thủ cùng vô tình phản kích. Hơn nữa giá trị 30 triệu tiền Hồng Kông 00 vạn cổ Tencent lưu thông cổ. Chỉ là Tencent trung quy vốn cổ phần 95 triệu 00%. Cũng chính là một phần vạn. Dù là sau này Tencent lên tới mỗi cổ 400 tiền Hồng Kông trở lên, những thứ này cổ phần cũng liền giá trị 400 triệu tiền Hồng Kông. Cái này còn có đến khi 7, 8 năm sau rồi. Tiểu Mã ca cái này đánh giá giá trị này đến tiếp sau này căn bản không cách nào nói. Với Chu Hạ mong đợi chênh lệch quá xa. Lại nói, WeChat cũng không dừng chút tiền này. Nó giá trị khó mà lường được. Hai năm 2005 tháng 8, ngân hàng HSBC phát hành báo cáo cho WeChat phòng trừng đạt đến 8.300 triệu USD, cơ hồ chiếm được lúc ấy Tencent thành phố giá trị một nửa. Cái này đánh giá giá trị có một số người cũng không tiếp nhận. Dù sao mưu đồ sáng tạo vui vẻ không phải là dựa vào WeChat kiếm tiền. Tencent 7% lời cũng đến từ trò chơi, còn lại chính là quảng cáo nghiệp vụ. WeChat bằng hữu vòng công chúng hào đến khi ở phương diện này ngược lại là phát huy rất mãnh liệt dùng. Nhưng lập tức liền lời kém xa Tencent trò chơi. Vậy cũng không ai dám coi thường WeChat đối với Tencent đế quốc giá trị. Có người thậm chí nói không có WeChat, Tencent chính là thiên độ. WeChat giá trị đương nhiên là khó mà lường được. Nhưng đó là 5, 6 năm sau, chân chính làm lớn làm cường sau WeChat. Muốn đem WeChat làm lớn, làm mạnh, trong này không muốn biết trải qua bao nhiêu gian khổ, gây dựng sự nghiệp duy gian. Căn cứ thống kê, ít giới gây dựng sự nghiệp tỷ lệ thành công không tới 5%. Có thể còn sống sót càng là lác đác không có mấy. Mà có thể trở thành Tencent, Hoa là Ali như vậy siêu cấp công ty, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên thế giới cũng liền như vậy mấy nhà. WeChat là có như vậy tiềm lực, nhưng nếu như Chu Hạ làm, hắn tự mình cũng không có lòng tin này. Kia với hắn mà nói so với chụp một bộ phòng bán vé ngũ 1 tỷ điện ảnh đều khó khăn. Hắn sở dĩ nguyện ý có điều kiện nhường ra WeChat khống cổ quyền cho Tencent, đương nhiên là muốn cho WeChat trở lại nguyên lai phát triển quỹ đạo. Để cho WeChat cha Trương Hiểu Long tới trông coi, vận doanh WeChat, để cho cái này phần mềm ở Tencent bảo giá hộ hàng hạ. Nhanh chóng phát triển, cùng tiền thế như thế trở thành cấp độ truyền kỳ tồn tại. Nhưng bây giờ Tiểu Mã ca ra giá, hắn muốn đạt thành tự mình đàm phán mục, có thể nói là thiên phương dạ đàm, nói vớ vẩn, hoàn toàn không có khả năng. Lời như vậy chỉ có thể chờ đợi đến cơ hội thích hợp bàn lại rồi. Chu Hạ nhanh chóng tự định giá, với Tiểu Mã ca đàm phán không thành sau, tiếp theo nên ứng đối ra sao? Bên kia Tiểu Mã ca chờ giây lát, không thấy Chu Hạ mở miệng, liền nói chuyện trước. Được rồi, Tiểu Chu, ngươi có cái gì nói ngay, nếu như không hài lòng đề nghị này, có thể nói một chút ngươi cụ thể điều kiện, hoặc là nói giá, để cho ta nghe một chút. Ta, thật là ngượng ngùng, Mã ca, dựa theo WeChat đoàn đội cho ta mô tả kế hoạch xây dựng. Ý tưởng của chúng ta chênh lệch quá lớn, ngài ở WeChat giá trị nhận biết thượng, theo ta đoàn đội sai lệch quá lớn, ta cảm thấy bây giờ được không phải là đàm phán thời điểm tốt nhất. Có lẽ đến khi WeChat tái phát triển, Mã ca thấy được WeChat chân chính giá trị, chúng ta lại tiếp tục đàm phán. Người xem như thế nào? Chu Hạ cẩn thận chọn lời, tận lực uyển chuyển nói. Ở hắn trong lòng, bây giờ không có mấy 1 tỷ, cũng cất giữ tương ứng cổ quyền. Hoặc là dựa theo ý tưởng của hắn đến, hắn là tuyệt sẽ không nhường ra WeChat khống cổ quyền. Mà hắn muốn cái giá tiền này Tencent là không có khả năng ra. Không riêng gì Tencent, toàn thế giới cũng không có cái xí nghiệp kia sẽ cho bây giờ WeChat ra cao như vậy giá cả. Sợ rằng cũng không có người nào sẽ cho ra cao giá quá 500 triệu. Dù sao WeChat mới chính thức thượng tuyến vận doanh tam ngày. WeChat ghi danh người sử dụng, trước đây cũng chỉ có 300,000, chẳng qua là hôm nay ghi danh người sử dụng, mới tăng mạnh dài mà thôi. Sáng hôm nay 8 giờ, Chu Hạ phát hành tam thủ V đưa tới oanh động sau. Một buổi sáng thời gian, WeChat ghi danh người sử dụng tăng hơn 3 triệu. Buổi chiều Chu Hạ mang theo Tư Tư, Đường Đường, Thanh Tử, Nhã Nhã đến khi một đám danh nhân, minh tinh ở Weibo thượng tuyên truyền kinh doanh, WeChat ghi danh người sử dụng lại lần nữa nhanh chóng tăng trưởng. Hết hạn trước khi tan việc đã đột phá 9 triệu. Lúc này mới một ngày mà thôi. Đây đối với một cái tân phần mềm mà nói, đã là nghịch thiên biểu hiện. Đương nhiên vẫn là không thể với ban đầu dựa vào QQ3 lập nghiệp thủ quy. Điện thoại di động bản QQ. So sánh, nhân ra đó chính là nắm giữ QQ tài khoản từ điện thoại đổi thành điện thoại di động đăng nhập mà. Thôi, kia người sử dụng không đa tài quái. Tiểu Mã Ca nghe được Chu Hạ lời này, hơi trầm ngâm, cũng biết nói nhiều vô ích rồi. Hắn cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Dù sao ban đầu Tencent trò chơi nhưng là dùng 15 tỷ đập qua Chu Hạ. Muốn thu mua hắn Hạ Du Hỗ Ngu, hắn cũng không động tâm. Đây cũng là tại sao buổi chiều hội nghị, bọn họ quyết định thanh toán đồng loại truyền tin phần mềm một trong những nguyên nhân. Ha ha, nếu Tiểu Chu quyết định như vậy, vậy cứ như thế, mong đợi ta có thể sớm ngày thấy WeChat chân chính giá trị. Nhất định. WeChat đại môn từ đầu đến cuối đối với Tencent mở ra. Hy vọng Mã Ca có thể cho chúng ta cái này tiểu phần mềm một con đường sống. Tiểu Chu sao lại nói như vậy, WeChat ngày đầu ghi danh người sử dụng khẳng định quá ngàn vạn. Trước mắt quốc nội di động Internet người sử dụng mới 25 ức. Dựa theo cái này mau, trong vòng một năm là có thể thực hiện độc chiếm. Nên người cho chúng ta Tencent thủ quy lưu đường sống mới là. Ha ha ha ha. Tiểu Mã Ca cởi mở nhưng là lại mang theo thâm ý tiếng cười từ bên đầu điện thoại kia. Truyền tới. Ha ha. Cái kia nói giỡn. Chỉ cần có QQ ở. Ai cũng cướp không được thủ quy thị trường chiếm giữ suất. Chu Hạ cũng là giả mù sa mưa cười trả lời. Hai người lại khách sáo nói mấy câu. Lúc này mới lẫn nhau nói tiếng gặp lại sau. Đều là khách khí cúp điện thoại. P. Thế giới người lớn bên trong nơi nào có cái gì ngốc bạch ngọt. Ai so với ai khác ngốc. Khẳng định thua a. Chu Hạ cúp điện thoại nhất thời yên lặng không nói gì. Tiếp theo đến lượt là chịu đựng Tencent ba lôi đình vạn quân cơn giận rồi. Nhưng là cái này ỷ vào lại không thể không đánh. Thái tổ ra ra câu kia danh ngôn chí lý tuyệt đối để ý tới. Lấy đấu tranh cầu hòa bình là hòa bình tồn. Lấy thỏa hiệp cầu hòa bình là hòa bình mất. Chỉ cần vượt qua đi Tencent gõ. Vậy kế tiếp quyền chủ động liền do tự mình nắm trong tay. Lại nói, không phải là còn có Ali một cái khác mã ba ba ấy ư. Hắn cũng không tin kéo một người đến ngăn được. WeChat còn ra không được đâu. Triệu Thu Đạt, gọi điện thoại cho Triệu Tuyết Âm, triệu tập WeChat đoàn đội, bao gồm chủ yếu kỹ thuật lực lượng chủ yếu, nói cho bọn hắn biết báo táp tới. Hai tháng này ai cũng khác nghỉ phép, ta một hồi liền đi qua theo chân bọn họ họp. Được, ông chủ, Triệu Thu Đạt đáp ứng đi ra ngoài. Chu Hạ chính là ngồi ở phòng làm việc nhanh chóng gõ đứng lên. Viết WeChat đến tiếp sau này kinh doanh phổ biến rộng rãi kế hoạch điều khoản. Bây giờ WeChat là đơn giản nhất phiên bản, trừ phi đem kỹ thuật không ngừng hoàn thiện tăng lên, vĩnh viễn giữ tân tiến tính, nếu không thì có bị khác sản phẩm thật sự vượt qua khả năng. Đặc biệt là nắm giữ Seragon Tencent nhất tộc, người dám sáng tạo, ta liền dám sao chép, một mực ở bắt trước. chưa bao giờ bị vượt qua. Đây chẳng phải là đùa giỡn. Hơn nữa bằng ngữ khoa học kỹ thuật ở xã giao ứng dụng phần mềm kỹ thuật tích lũy phương diện. Chỉ có thể coi là mới vừa khởi bước, miễn cưỡng thích ứng trước mắt WeChat phát triển. Một khi bị Tencent đồng loại sản phẩm vượt qua, kia cũng rất dễ dàng vượt qua áp chế. Đặc biệt là WeChat cha Trương Hiểu Long khả năng chính là chủ trì cái kia đồng loại sản phẩm thanh. Toán nhân, Chu Hạ thì càng kiêng kỵ rồi. Cũng còn khá ở đầu tháng 9 dung tư sau đó. Hạ Hoa số liệu trung tâm đã thành lập. Có thể ứng phó đủ loại bàng đại sổ cư lưu. Phỏng vấn lượng đánh vào. Nếu không, chỉ là hôm nay ngàn vạn cấp bậc WeChat đăng ký sử dụng số lượng. Cùng với mấy triệu đồng phát phỏng vấn, WeChat Internet cùng phần cứng thượng tiếp theo không đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa dựa theo WeChat hôm nay cao như vậy ghi danh số lượng. Tiếp theo không dùng được nửa năm, nếu như ghi danh người sử dụng đi đến 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, kia trước mắt WeChat kỹ thuật đoàn đội cũng rất khả năng ứng phó không được rồi. Bây giờ không có biện pháp. Chỉ có thể là từ quân nội còn lại xã giao phần mềm một ít trong đoàn đội đào người. Lại tuyển dụng càng nhiều công trình sư, dùng người đếm triệt tiêu Tencent thuần thục đoàn đội, cùng với xã giao software developer kinh nghiệm phong phú cùng cường đại ưu thế. Có một cái tình huống ngược lại là khá hơn một chút. So với vốn là Tencent WeChat, trước mắt Hạ Hoa WeChat khởi điểm cao hơn một ít. Năm đó WeChat ở 20 năm tháng ngày 2 phát hành sau. Đến cuối tháng 4, thông qua dần dần gia tăng điện thoại của đối với danh bạ đọc đến. Cùng Tencent tin Weibo tin nhắn hỗ thông, cùng với gia tăng nhiều người hội thoại chức năng, mới thật không dễ dàng thu được 4,5 triệu ghi danh người sử dụng. Cho đến 20 năm tháng 8, tăng lên kiểm tra phụ cận nhân cái này xa lạ giao hữu chức năng. WeChat mới thực hiện đột nhiên tăng mạnh, đạt tới 5 triệu ghi danh số lượng, tới cuối năm càng là đạt tới 50 triệu người sử dụng. Bây giờ WeChat thì có danh bạ đọc đến chức năng này. Cộng thêm Chu Hạ hôm nay kinh doanh thủ đoạn, ngày đầu có ngàn vạn ghi danh người sử dụng, kia tin tưởng rất nhiều người sử dụng thông qua danh bạ đọc đến chức năng này. Và bạn lẫn nhau thêm WeChat bạn tốt. Vậy kế tiếp trong một đoạn thời gian, WeChat ghi danh người sử dụng khẳng định sẽ còn tăng trưởng mấy lần. Một điểm này sẽ để cho Hạ Hoa WeChat ở lúc rồi hàng bắt đầu thượng. Đạt tới sơ kỳ phổ biến rộng rãi, giai đoạn thứ nhất phổ biến rộng rãi mục, chờ đến ghi danh người sử dụng số lượng chậm lại. Tiếp theo chính là nhường một chút Triệu Tuyết Âm lần lượt thả ra từng cái đại chiêu. Kiểm tra người xa lạ. Dùng một cái, phiêu lưu vân vân chức năng mới, đều có thể từng bước một phiên bản đổi mới lúc thượng tuyến. Từ tạo thành đối với bắt trước đối thủ chức năng ưu thế. Hơn nữa trước mắt Chu Hạ chỉ là thông qua Hạ Du Hỗ Ngu cho WeChat dẫn lưu. Còn không có dùng Hạ Hoa Video là WeChat dẫn lưu. Hạ Hoa Video chỉ có điện thoại di động. Hòm thư ghi danh nghiệm chứng người sử dụng mới có thể xem đủ loại tiết mục. Điểm này hạn chế một ít ngại phiền toái du khách phỏng vấn. Nhưng là Hạ Hoa Video tích lũy càng nhiều trung thực ổn định người sử dụng. Trước mắt Hạ Hoa Video ghi danh người sử dụng đã đột phá 100 triệu 40 triệu. VIP người sử dụng là đột phá 50 triệu. Cái này cùng VIP ngưỡng cửa thấp có quan hệ rất lớn. Một đương tiết mục siêu thanh bản thu lệ phí liền nhất nguyên. Vì thích một cái tiết mục, hoa một khối tiền lại tính là gì? Về phần có tự chế tống nghệ tiết mục, mới nhất đổi mới nội dung, yêu cầu nạp hội viên mới có thể xem, cũng có tương đối số lượng người sử dụng. Nếu không phải cân nhắc đến trước mắt WeChat đoàn đội vận doanh tài nghệ non nớt, Chu Hạ sẽ đem tất cả dẫn lưu con đường. Tuyên truyền phương pháp đều dùng tới, để cho WeChat người sử dụng thực hiện nhanh chóng nhất tích lũy ban đầu. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể từng bước một từ từ đi rồi. Chờ WeChat công ty thành lập, chiêu mộ đến càng cường đại quản lý vận doanh đoàn đội. Thủy chuẩn đề cao, lại yên tâm đại lực tuyên truyền, tiến hành đủ loại dẫn lưu, cũng không đoán quá trễ. Vì phòng ngừa tension Seragon sao chép WeChat đủ loại chức năng, Chu Hạ sẽ để cho Triệu Tuyết âm phóng đại chiêu, đem WeChat mấy cái trọng yếu chức năng từ từ thả ra, sẽ để cho đối thủ một mực đuổi theo, bắt trước đi, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Bắt trước 3 lần giống nhau trở lên chức năng, người đó lúng túng, ai trở thành trò cười liền rõ ràng rồi. Vụ nữa pháp vụ đại biểu kiện ra một cáo, tuyên truyền xuống, cao thấp ưu liệt một chút tựu ra tới. Khả năng này chính là một kích chí mạng, làm WeChat thật bắt đầu đối thủ quy tạo thành uy hiếp. Kia tiểu mã ca khẳng định liền ngồi không yên, để cho hắn chân chính biết được WeChat giá trị. Kia quyền chủ động cũng đều trong tay hắn. Nói không nói, thế nào nói, kia hết thảy đều có thể linh hoạt vận tác. Chu Hạ đưa hắn đối với WeChat tiếp theo phát triển cùng sách lược ứng đối đến khi ý nghĩ đại khái viết xong, in ra mang theo, ra công ty, tinh xảo hướng Thạch Cảnh Sơn khu công nghệ đi. Mà cùng lúc đó, ở bằng thành tension trong cao ốc, Trương Hiểu Long khi lấy được công ty ủng hộ mạnh mẽ sau, đã mang theo từ tension những ngành khác điều tới nhân viên trở lại Dương Thành. Với hắn đoàn đội, đồng thời mở ra WeChat nghiên cứu, đang viết sản phẩm đánh giá, thảo luận bọn họ sản phẩm mới bày ra phương án. Tất cả mọi người là đang ở cùng thời gian thi chạy. Ở nơi này chậm chết ngay lập tức, nhanh thì sống tin tức thời đại, từng bước tiên cơ chưa chắc liền cười đến cuối cùng, sau đó đuổi kịp người cũng chưa chắc sẽ không vượt qua. Chu Hạ là người trọng sinh biết đạo lý này, tension mấy vị các đại lão là nghề tài năng xuất chúng, cũng biết đạo lý này, vậy cũng chỉ có thể xem ai có thể đem tự thân ưu thế phát huy đến lớn nhất. Ai hơn liều mạng càng cố gắng rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.